Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472: Hàn Lộ tuổi thơ. Chương 218: Hàn Lộ tuổi thơ. Trương Hằng vạch lên cánh cửa. Hướng Hải Khiếu đánh tới phương hướng ngược bơi đi. Trên đường đi hắn thấy được không ít thảm trạng, bao quát trôi nổi thi thể, đã mất đi hài tử mẫu thân, cùng đã mất đi mẫu thân hài tử, ngồi yên tại trên nóc nhà, cả người giống như là đã mất đi tất cả hồn phách. Còn có người ôm đồng bạn thi thể đang thấp giọng nghẹt ngào, hoặc là tìm không thấy người đang tìm kiếm trợ giúp. Trừ cái đó ra cũng có một chút có trước xem tính cùng cảm giác nguy cơ người sống sót cúi đầu trong nước mò lấy đồ ăn hoặc là tìm kiếm khắp nơi thức uống. Trương Hằng bất vi sở động, tiếp tục hướng về mục tiêu địa điểm di động. Dù sao đây chỉ là phát sinh ở trong giấc mộng sự tình, hắn không phải nhúng tay cũng sẽ không cải biến cái gì. Cuối cùng, hắn đi tới một tòa khách sạn 5 sao trước. Khách sạn tiếp đãi đại sảnh đã chạm vào dưới nước. Sân khấu phục vụ viên không có cách nào lại cho muốn ở trọ khách nhân đăng ký mướn phòng. Trương Hằng trực tiếp dọc theo tường ngoài leo đến 6 tầng. Tìm được một gian cửa sổ mở ra gian phòng. Người ở bên trong không biết tung tích. Bất quá dương hành lý ngược lại là còn ném ở bên giường. Trương Hằng thấy được trên bàn trưng bày miễn phí nước khoáng. Lấy trước uống nửa bình, về sau cởi ướt đẫm quần áo cùng giày, lau khô tóc đổi lại khách sạn dục bào cùng dép lê. Trương Hằng không biết Thẩm Hi Hi bọn hắn tình huống bên kia thế nào. Xem ra đến bây giờ bọn hắn tiến vào mộng cảnh sau rất có thể đều phân tán ra. Đương nhiên Thẩm Hi Hi đoàn đội của bọn họ so với hắn sớm tiến vào một chút. Không biết có tìm được hay không Hàn Lộ. Dưới mắt loại cục diện này Trương Hằng cũng rất khó làm ra cái gì hữu hiệu hành động. Hắn đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ, nhìn qua phía dưới một vùng biển mênh mông. Tin tức tốt duy nhất là một tận tới đêm khuya, đều không lại có Hải Khiếu xuất hiện. Nhưng là một phương diện khác, trong thành thủy vị cũng không có hạ xuống dấu hiệu. Trương Hằng mắt nhìn trên tay hải tinh. Cách hắn rời đi Hàn Lộ nơi ở đã qua 12 giờ. Cái này hiển nhiên cũng không phải là bình thường thời gian. Bởi vì chúng tử vong mộng cảnh người chết vong thời gian có dài lại ngắn. Nhưng là dài nhất cũng không có vượt qua 3 giờ. Ngay tại Trương Hằng không biết tiếp xuống mình còn có thể làm chút gì thời điểm. Trên đỉnh đầu kia phiến bao trùm cả tòa thành thị cổ quái tầng mây lặng lẽ tản ra. Sau đó Trương Hằng trong não kia cỗ buồn ngủ lại lần nữa đánh tới. Lần này Trương Hằng mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng tại một nhà tiệm đồng hồ bên ngoài. Hải tinh thời gian so với hắn vừa tiến vào mộng cảnh thời điểm trước thời hạn đại khái 2 giờ rưỡi. Thiên tài vừa tảng sáng, thành thị lại là đã hoàn toàn khôi phục bình thường, không có bất kỳ cái gì trải qua Hải Khiếu dấu hiệu. Ven đường bữa sáng bày ông chủ đã bắt đầu bận rộn. Bất quá Trương Hằng vẫn là đã nhận ra một số khác biệt. Đó chính là trên đường cửa hàng nhìn phổ biến rất cũ kỳ. Giống như là những năm 70, 80 sản phẩm, lấy bên cạnh hắn tiệm đồng hồ làm thí dụ. Không có cái gì loè loẹt nghe hồng. Ngắn gọn bảng màu đen trên trán in sửa chữa đồng hồ 4 chữ lớn. Cửa sổ thủy tinh trên còn dán lên một tờ giấy vàng. Phía trên dùng màu đỏ viết Thượng Hải, Gió Đông, Bắc Kinh. Trương Hằng suy đoán đây cũng là đồng hồ bảng hiệu. Bất quá bây giờ trên thị trường cơ hồ đã không thấy được. Hắn đi ra hẻm, cùng hậu thế động một tí từ tam hoàn vây lại tứ hoàn hỏng bét giao thông khác biệt. Trên đường cỗ xe rất ít. Tuyệt đại đa số người đều tại đạp lấy xe tự động. Ngẫu nhiên có đời cũ sắt lá xe buýt chạy qua. Bên cạnh thậm chí còn có nhàn nhã xe lừa. Thân mang màu trắng áo màu đen quần bên hông ghim vũ trang mang cảnh sát giao thông đứng tại giao. Lộ chỉ huy giao thông. Phía sau hắn cách đó không xa một cái trên quảng trường nhỏ lôi kéo hoành phi bên trong. Pháp hai nước nhân dân hữu nghị vạn tuế. Một cỗ lục sắc quân xe tải từ Trương Hằng bên người chạy qua, chở tràn đầy một xe người trẻ tuổi. Bọn hắn một tay nắm lấy phía trên xà ngang, một tay nắm lấy mũ rơm, miệng bên trong còn hát ca. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy đối tương lai hy vọng. Hoàn toàn không có hậu thế người trẻ tuổi bộ kia bị phòng vay cùng 996 ép không ngóc đầu lên được ủ rũ bộ dáng. Đây là liên quan tới tuổi thơ mộng cảnh sao? Trương Hằng tính một cái, lúc này Hàn Lộ hẳn là còn ở đọc sách, chỉ là không biết đến tột cùng là tại niệm cấp 2. Cấp 3 vẫn là tiểu học, có thể trở lại những năm 70, 80, tận mắt thấy tòa này lịch sử vẫn là rất có ý tứ. Bất quá cái này đối muốn tìm được Hàn Lộ Trương Hằng bọn người tới nói cũng không phải là hữu hảo. Như vậy, Trương Hằng cùng Hàn Lộ tiếp xúc thời gian rốt cuộc không có dài như vậy. Đối cái sau hiểu rõ cũng có hạn. Trước đó chỗ ở cùng công ty không ai, Trương Hằng cũng chỉ có thể thử từ xe taxi tìm vận may. Hiện tại mộng cảnh đổi được Hàn Lộ tuổi thơ, Trương Hằng càng là hai mắt đen thui. Lúc này hắn còn chưa ra đời, đối với cái niên đại này hiểu rõ phần lớn là đến từ sách vở cùng phim. Về phần Hàn Lộ cái này ở nơi nào, trong nhà có mấy miệng người, lại tại trường học nào đọc sách hắn thì càng không rõ ràng. Bất quá sau đó tựa hồ có cái gì suy nghĩ từ Trương Hằng trong đầu chợt lóe lên. Trương Hằng ý thức được hắn giống như bắt lấy đầu mối trọng yếu gì. Nhưng mà chờ hắn dùng sức suy nghĩ thời điểm lại nghĩ không ra. Trương Hằng tại ven đường đứng một hồi. Chỉ có thể tiếp tục dây vào vận khí. Hắn chờ đèn chỉ thị đổi xanh, đi tới đối diện trên quảng trường. Nơi đó có ba cái tiểu thanh niên, hai nam một nữ, ngay tại tập luyện vũ đạo. Nữ hài nhi mặc một bộ tay áo dài quân trang, sau lưng nàng hai tên nam sinh thì một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, một người mặc đồ vét. Ba người nhảy cực kỳ vong ngã, hoàn toàn không để ý tới người chung quanh ánh mắt. Trương Hằng sở dĩ sẽ chú ý tới ba người bọn họ cũng là bởi vì trong đó nữ hài nhi. Nàng trong đám người thoạt nhìn là như vậy lóa mắt, thật giống như đang phát tán ra một loại nào đó sáng ngời. Trương Hằng nếm thử đem mình thay vào đến Hàn Lộ thị giác. Cùng trước đó cái kia hèn mọn tài xế xe taxi đồng dạng. Hàn Lộ hiển nhiên cũng tại cái này vũ đạo nữ hài nhi trên thân đầu nhập vào tương đương tình cảm. Nhìn ra được khi đó nàng cực kỳ hâm mộ cái này có thể tùy ý vũ đạo nữ hài nhi. Chính vì vậy, nàng mới có thể tại Hàn Lộ trong trí nhớ trở nên như thế thần thái sáng láng. Bất quá cái này đối Trương Hằng tới nói cái này thuộc về vô dụng tin tức. Bởi vì Hàn Lộ ở vào đứng ngoài quan sát thị giác. Trong đám người yên lặng hâm mộ cô bé này, lại cùng đối phương không có bất kỳ cái gì giao lưu. Như vậy Trương Hằng cũng không cách nào từ vũ đạo nữ hài nhi miệng bên trong thăm dò được bất luận cái gì cùng Hàn Lộ có liên quan tin tức. Trương Hằng rất nhanh liền rời đi ánh mắt, tìm kiếm lên mục tiêu kế tiếp. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một cái khác đang nhìn khiêu vũ nữ nhân trên người. Nàng cũng là quảng trường này trên thứ hai dễ thấy người. Đương nhiên càng mất mặt chính là trên mặt nàng con cóc kia kính. Bảo lưu lấy kính trên kệ làm hàng nhập khẩu tiêu chí nhãn hiệu. Nghĩ không khiến người ta chú ý tới đều không được. Sau đó Trương Hằng lại thấy được cách đó không xa băng côn xe. Một cái mang theo bạch mũ mặc màu trắng tạp dề lão nhân ngay tại giao hàng. 5/1 cây. Trương Hằng có chút im lặng, hợp lấy trên quảng trường này xem như Hàn Lộ hâm mộ tập hợp sao? Hắn đã có thể cảm giác được Hàn Lộ lúc này tuổi tác hẳn là sẽ không quá lớn. Đúng vào lúc này có người quay phía sau lưng của hắn một chút. Trương Hằng quay đầu, thấy được một trương tràn đầy ngạc nhiên mặt, là Thẩm Hi Hi đoàn đội bên trong cái kia gọi là thỏ nữ sinh. Cái sau một bộ nhìn thấy cứu tinh bộ dáng. Mẹ a, cuối cùng đụng phải một cái người quen biết. Quá tốt rồi, Ngươi biết địa phương quỷ quái này là nơi nào sao? Ngoặc kép, hết chương.